Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 262, phủ chủ hiện. Thạch Diễm cùng Huyên Nhi lại nghiên cứu một hồi, Thu Dùng tùy tâm về sau, liền chạy tới vào thành miệng, thanh tông mã đi thành bên trong đường cái có thể toàn lực lao vụt. Tốc cực nhanh. Nhanh như điện chớp hạ rất mau tới đến phủ thành đường lớn. Tiến vào đường lớn, hai bên đứng đầy binh vệ, từng cái người khoác áo giáp, eo đeo trường đao, cầm trong tay trọng thương. Hai bên đường phố mỗi một mét đứng có một người. Những này binh vệ thực lực yếu nhất đều là luyện thể cảnh đỉnh phong. Người đến người nào, phía trước cấm đi lại ban đêm, vô sự lui tránh. Mạnh mẽ xông tới người chém. Có hai tên bàn huyết cảnh binh đội trưởng bảo vệ ngăn tại chủ giữa đường. Hai cây trường thương giao nhau, một thân sát khí cùng toàn thành binh giáp ngưng kết cùng một chỗ. Vẫn tinh môn, Thạch Diễm. Thạch Diễm đem thân khiến lấy ra nhoáng một cái tức thu. Thân khiến đã từ hộ pháp khiến đổi thành thống lĩnh. Hộ pháp cũng lệnh, tuyết nữ làm việc rất nhanh. Nguyên lai là vẫn tinh môn đại nhân. Đại nhân có thể tùy ý. Cái này hai tên bàn huyết cảnh binh đội trưởng bảo vệ vội vàng để mở con đường. Để Thạch Diễm cùng Huyên Nhi thông qua. Một tên thống lĩnh. Dĩ nhiên còn trẻ như vậy. Phụ cận binh vệ trong lòng thầm nhủ ghen ghét. Cũng nhìn không ra Thạch Diễm tu vi. Nhưng mặc kệ bọn hắn như thế nào ghen ghét. Sự thật như thế. Thạch Diễm cùng Huyên Nhi trải qua một khối lưu mã đất trống. Đưa mắt nhìn lại tràn đầy ngựa. Có thể thấy hôm nay tới bao nhiêu người. Nhưng đều là phổ thông ngựa không gặp thanh tông mã cấp một dị ngựa. Hoặc là cái khác dị thú. Hai người không có dừng lại. Từ tường thành bậc thềm một đường chạy lên. Thanh tông mã móng sau hữu lực. Nhảy lên chính là mấy mét. Không chút nào hiển dã rời. Đổi lại bình thường ngựa đạp ngàn mét tường thành bậc thềm. Chỉ sợ không có mấy bước liền sẽ bất lực lăn xuống. Sở dĩ cái kia phiến trên đất trống mới có như vậy nhiều ngựa. Tường thành trên bậc thang có không ít người tại đăng. Thấy Thạch Diễm cùng Huyên Nhi cưỡi thanh tông mã. Hết sức ghen tị, bọn hắn lau đi cái trán mồ hôi. Cắn răng tiếp tục trèo đăng. Tường thành trên có pháp trận áp chế rất lớn, bậc thềm hai bên đứng đầy binh vệ, dự phòng hết thảy khả năng sự kiện. Mấy phút đồng hồ sau, Thạch Diễm cùng Huyên Nhi leo lên tường thành. Tường thành 200 mét rộng, đưa mắt nhìn lại, cơ bản đứng đầy người. Tìm số mắt, mới tìm được cao cao một lá cờ. Trên đó viết vẫn tinh môn chân vũ Tây Nam phân đường. Tránh ra. Thạch Diễm cùng Huyên Nhi cưỡi ngựa đi qua, phía trước người từng cái né tránh, những này người nguyên chuẩn bị giận mắng, thấy Thạch Diễm một thân vẫn tinh môn thống lĩnh áo bào. Bờ môi lắc một cái, đem thô tục nuốt về bụng, cúi đầu nhường qua một bên, thống lĩnh, Tùng Nguyên đứng tại bên tường thành duyên, thấy Thạch Diễm tới, nghênh đón đem thanh tông mã dắt. Hắn trên trán tràn đầy mồ hôi, đứng ở chỗ này áp lực quá lớn. Tường thành bên trên đứng đầy quan phủ, một môn hai sẽ cùng cái khác tất cả thế lực lớn nhỏ người. Một bộ gió thổi báo giông bão sắp đến chi tướng, Tùng Nguyên sau lưng, Bạch Sĩ Trung ba tên thiên cương cảnh, Hoàng Khắc Hàn, Cố Khiếu Huy chờ tiểu đầu mục đều tại, từng cái thân mang chế thức trang phục. Thạch Diễm cùng Huyên Nhi xuống ngựa, tiến lên mấy bước, đứng đến bên tường thành duyên. Bên tường thành duyên thành lồi lõm kéo dài hình, nhô lên chỗ đến ngực. Thạch Diễm đứng đến một chỗ chỗ trụng hướng phía dưới ngóng nhìn. Có thể nhìn thấy, phía dưới đứng đầy người. Từ dưới tường thành đến nơi xa căn bản trông không đến đầu. Khó có thể tưởng tượng tới bao nhiêu người. Người như con kiến, lít nhà lít nhít nhét chung một chỗ, cách mỗi một chỗ, đều có đất trống, trên đất trống hoặc ngồi xổm hoặc nằm sấp một con dị thú. phía trên ngồi người, người bình thường không dám đến gần. Dị thú không ít, hình thù kỳ quái, Thạch Diễm thậm chí nhìn thấy một đầu đốt sóng hổ, đầu đuôi dài 20 mét, mỗi một bộ vuốt đều có xe tải thùng xe lớn nhỏ. Lợi chảo giống như từng chuôi sắc bén trường đao, đem thổ nhưỡng bẻ vụn, loại dị thú này trong cơ thể hung thú huyết mạch không thấp. Một khi tiến vào thành thục kỳ, chính là 4 sao dị thú cấp bậc, tính khí nóng nảy, rất khó thuần phục, tổng đường có hay không mệnh lệnh? Thạch Diễm nghiêng đầu hỏi thăm, Tùng Nguyên nhanh chóng hồi đáp, có, một hồi phủ chủ sẽ cùng thanh cổ phủ chủ thân đàm. Một môn hai hội môn chủ cùng cái khác lớn thế lực nhỏ đầu lĩnh cũng sẽ đi theo ra khỏi thành. Tổng đường trước để chúng ta trên tường thành thiết trọng nỏ. Nếu là phủ chủ đàm tốt, sau đó xuống dưới thu đường đi nhập tịch phí tổn, đem nạn dân mang về riêng phần mình đường đi, chỉ lấy luyện thể cảnh trở lên, thống nhất định giá 100 lượng một người, mạnh mẽ xông tới vào thành người nhưng trực tiếp đánh giết. Nếu là không có thỏa đàm, tùy thì chuẩn bị khai chiến, chủ giết cự sa môn người. Cự sa môn người ở đâu? Thạch Diễm lại nhìn về phía dưới thành. Đây mới thực là người đông nghìn nghịt. Tùng Nguyên đứng tại Thạch Diễm bên trái, chỉ vào phía dưới một chỗ nói. Cự sa môn người ngay tại chúng ta thẳng đứng phía dưới. Tổng đường làm chúng ta sau đó lựa chọn riêng phần mình thành động lúc. Đều muốn lấy tới gần cự sa môn người thành động làm chủ. Có thể khiêu khích bức đối phương động thủ. Đối phương một khi xuất thủ thì toàn lực khai chiến, chém giết đối phương hết thảy sinh lực. Thạch Diễm trông về phía xa, nhìn không rõ lắm, bất quá chính là đầu kia đốt sóng hổ chỗ khu vực. Cự sa môn áo bào rất dễ nhận, có cự sa đồ đằng. Về phần tại sao cao tầng quyết định mục tiêu vì cự sa môn, mà không phải thế lực khác, chỉ có một cái khả năng. Minh Lương phủ nguyên thế lực đã tự mình riêng phần mình phân chia. Một cái thế lực phụ trách một cái, cơ bản đều là cùng cấp bậc. Lúc này, bầu trời truyền đến một tiếng lệ rít gào. Thạch Diễm quay người nhìn lại, chỉ thấy chân trời có một tím điểm ra hiện, sau đó cực tốc tới gần, càng lúc càng lớn, đúng là một ưng loại dị thú. Dị thú lông vũ giống như tử kim, huyết khí mãnh liệt ngút trời, đúng là hắn lần thứ nhất nhập phủ thành. Tại trước thành nhìn thấy con kia tử kình ưng, trước đó trên lưng có ngồi một thiếu nữ, lúc ấy mặt đất đồng hành còn có một con sài loại dị thú. Có một lão bá nói phân biệt trở phủ chủ chi nữ, cùng vẫn tinh môn môn chủ chi tử. Soạt, tử kình ưng chớp mắt là tới, thu cánh chộp vào bên tường thành duyên. Một tiếng ưng rít gào, khiến người màng nhĩ nhói nhói. Thu cánh thời bàng bạc khí kình càn quét, đem bên tường thành duyên chỗ mấy tên kẻ xui xẻo cuốn xuống. Từ ngàn mét không trung rơi xuống, xương cốt đều không thừa nổi. Huynh nhi, tử kình ưng rơi xuống vị trí cách bọn hắn không xa. Khí lãng cuốn tới, Thạch Diễm nhắc nhở một câu. Huynh nhi minh bạch. Huyên nhi minh bạch Thạch Diễm ý tứ, hai tay kết ấn, một tầng linh lực xuất hiện, đem cuốn tới khi lãng hết thảy đánh nát, lại không ảnh hưởng bọn hắn, lại một con 4 sao dị thú. Thạch Diễm cảm khái, lần thứ nhất thấy tử kình ưng thời hắn cảnh giới yếu. Đoán chừng không ra cụ thể cảnh giới, hiện tại cảm ứng xuống. Cái này tử kình ưng cùng phía dưới cự sa môn đầu kia đốt sóng hổ là một cái cấp bậc. Phía dưới, giống như nhận tử kình ưng thét dài ảnh hưởng. Thú giống không ngừng, tử kình ưng phần lớn khinh thường. Chỉ ngưng trọng nhìn chăm chú cá biệt khu vực. Đốt sóng hổ chính là một. Tử kình ưng phần lưng, đứng có một tên tử sam nam tử. Một đầu ngang eo tóc tím. Cái chán chỗ mi tâm có một góc nhỏ nhô lên, vì tím sừng, chính là phủ chủ Kim Ngày Hàn. Đây là cái kia một người thổ dân tộc. Thạch Diễm kinh ngạc nhíu mày. phía dưới, chủ thành động mở ra, chỉ thấy có thú giống vang lên, tiếp lấy mấy cái dị thú từ thành nội xông ra, khí lãng đến gần người toàn bộ phá tan, sinh tử mặc kệ. Thạch Diễm ở bên trong thấy được con kia xài loại dị thú, cụ thể danh tự chủng loại hắn không biết được, nhưng xem như vẫn tinh môn chủ tọa kỵ, cũng không so Tử Kình ưng, đốt sóng hổ chênh lệch, cách quá xa, thấy không rõ xài loại dị thú phần lưng đứng thẳng người ngũ quan. Đây là hắn lần thứ nhất thấy vẫn tinh môn chủ, ngoài thành, từng dãy quan lại đi ra, còn có một môn hai hội đường chủ cùng tất cả trưởng lão. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,